Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, đệ 1141 chương, canh 1, Thư Trừng treo dây thép đi tới cái thứ nhất đài cao. Dứt khoát quyết đoán mà ghé vào mặt trên, trong suốt màng giữ tươi theo phong phiêu động, đương Thư Trừng ghé vào mặt trên thời điểm, cả người đều có vẻ lung lay sắp đổ. Phía dưới người từ dưới hướng lên trên xem thời điểm, không khỏi đào hút một ngụm khí lạnh, cảm giác Thư Trừng tùy thời đều có khả năng muốn rơi xuống. A, quá đáng sợ lạc, nam thần nhất định phải tiểu tâm a. Hảo soái a, ha ha ha, nam thần cố lên, ngọa tào, ta nếu là chạm đi lên nói, ta phòng trừng liền xong rồi, ta cũng là... Phòng trừng ta chính là muốn đứng ở mặt trên trực giác té xỉu, a mau xem. Mau xem, nam thần bắt đầu di động thân thể. Wow, cái này tốc độ, thật nhanh a. Ngoặc kép, phía dưới fan vì Thư Trừng đổ mồ hôi. Nhìn Thư Trừng tự mặt trên phủ phục đi tới. Các fan tay đều nắm thành nắm tay. Trong lòng bàn tay lộ ra tinh mịn mồ hôi. Mọi người cùng nhau kêu Thư Trừng cố lên. Hiện trường trường hợp phi thường long trọng, hơn nữa tụ tập tới rồi càng ngày càng nhiều người. Thư Trừng ở mọi người chú mục dưới lại ổn lại mau mà đi tới. Mỗi một động tác đều dứt khoát lưu loát, không mang theo chút nào do dự. Hắn đi phía trước tốc độ thực mau, duy độc Trần Văn cùng Vinh Tuyển Dịch chỉ là ngẩng đầu. Lẳng lặng mà nhìn Thư Trừng đi phía trước, không có kêu cố lên, không nói gì, như vậy nhìn. Phảng phất Thư Trừng là có thể đủ cảm giác được chính mình ở trong lòng hò hét. Rốt cuộc, đại khái qua 2 phút thời gian lúc sau, Thư Trừng thuận lợi tới trung điểm Money hiện trường vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô. A a a a, quá tuyệt vời, nam thần thật sự quá tuyệt vời. Nam thần, thật là nam thần, vừa mới tới trung điểm cái kia tư thế thật là xoái đến không gì sánh kịp trời ạ. Thật là quá kích thích. Màng giữ tươi đều là trong suốt, vừa mới ta nhìn đều cảm thấy nam thần sắp rơi xuống. Làm tốt lắm, ha ha ha, hôm nay quả nhiên không có đến không? Chứng kiến kỳ tích thời khắc, tạc nứt ra, lão phu thiếu nữ tâm a, ta sắp vô pháp hô hấp, ngoặc kép, mà Thư Trừng xuống dưới thời điểm, Trần Văn cùng Vinh Tuyển Dịch bay nhanh đi tới, Thư Trừng vững vàng mà đứng trên mặt đất, cởi bỏ dây thép. Hướng về phía Vinh Tuyển Dịch cùng Trần Văn tự tin lại bừa bãi mà cười. Thư Trừng bọn họ thuận lợi đi tới trung điểm Trạ Mân Ni không hề nghi ngờ mà. Thư Trừng bọn họ trở thành đệ nhị quý cực nhanh đi tới tổng quán quân. Người chủ trì tình cảm mãnh liệt mênh mông mà tuyên bố giả Thư Trừng xếp hạng. Thư Trừng, Trần Văn, chúc mừng các ngươi đạt được lần này cực nhanh đi tới cái thứ 2 mùa giải quán quân. Chúc mừng các ngươi. Này một đường quá quan trảm tướng, các ngươi chưa bao giờ từ bỏ, thực đáng giá tôn kính. Người chủ trì kích động mà mở miệng. Tiếp theo, Trần Lier cùng Phan Thiệu Thành vợ chồng cũng đi tới trung điểm Trạ Mân Ni ai nha. Thực đáng tiếc a, các ngươi cùng đệ nhất danh liền kém một chút, nhưng là cũng rất tuyệt. Người chủ trì đang xem đến bọn họ thời điểm mở miệng nói. Trần Lier cùng Phan Thiệu Thành tâm tính đều thực hảo. Đệ nhị danh chúng ta cũng thực vui vẻ. Ha ha ha, này một đường chơi thật sự thực đã ghiền, mà đệ tam danh. Là mặt sau tới Trương Kinh cùng Trương Hinh huynh muội, tuy rằng là đệ tam danh, nhưng là các ngươi đi đến nơi này, không có từ bỏ, cũng đã phi thường ghê gớm nhỉ. Theo người chủ trì các loại tuyên bố danh từ lúc sau. Cực nhanh đi tới đệ nhị quý sở hữu tiết mục đều đã thu xong. Cuối cùng tiết mục tổ quyết định tiến hành một cái nho nhỏ phỏng vấn phân đoạn. Nhìn xem tiền tam danh bọn họ, đi đến này một bước, là một cái bộ dáng gì cảm thụ. Hết chương.